tối cường trưởng môn hối đoái hệ thống. Chương 4, chấn chỉnh lại sĩ khí. Góc truyện audio.com. Đang lo không biết làm sao kiếm lấy điểm, nhìn thấy hoàn thành quét thưởng gói quà người mới cùng tích phân. Nghiêm Húc không chút do dự đem nhiệm vụ đón lấy. Hoàn thành hệ thống nhiệm vụ có thể thu được hối đoái điểm. Nhiệm vụ càng khó điểm khen thưởng liền càng cao. Tích phân trước hết bắt được tay. Làm sao sử dụng phải cố gắng kế hoạch, bảo đảm đều dùng ở lưỡi dao thượng. Nghiêm Húc từ trước đến giờ am hiểu sách lược kinh doanh loại game. Làm sao lợi dụng có hạn tài nguyên nhanh nhất phát triển môn phái. Vẫn có mấy phần tin tưởng. Đúng là môn phái nằm ở nội ưu ngoại hoạn. Phải hoàn thành nhiệm vụ chấn chỉnh lại sĩ khí Nghiêm Húc còn cần tìm cách. Đúng rồi, Ngô trưởng môn lưu lại túi gấm cớ lẽ mở ra. Đến thăm nghiên cứu trưởng môn hối đoái hệ thống. Nghiêm Húc lúc này mới nhớ tới Ngô trưởng môn để lại di vật lúc lâm chung. Từ trong lồng ngực lấy ra thắt lưng gấm. Đổ đờ vật bên trong ra. Một khối hầu như đã dùng hết linh thạch hạ phẩm. Lệnh bài tượng trưng thân phận trưởng môn. Một quyển bìa ngoài ố vàng bí tịch công pháp. Cuối cùng còn có một khối rách rách dưới hắc đồng mảnh. Thực sự là keo kiệt a, Ngô trưởng môn những năm này cũng không biết làm sao chịu đựng. Linh thạch cùng lệnh bài ném vào nhẫn trưởng môn. Nghiêm Húc lại lật qua lật lại công pháp môn phái truyền xuống. Trưởng môn hệ thống tin tức thượng biểu hiện, này vốn là không trọn vẹn. Chỉ sợ là các đời trưởng môn truyền xuống thì xảy ra sự cố. Chẳng trách sau khi tự khai sơn tổ sư tọa hóa, môn hạ con cháu đừng nói trúc cơ. Tu vi cao nhất cũng không có vượt qua luyện khí cảnh tầng 5. Nghiêm Húc quyết định ý, không dùng bản công pháp không trọn vẹn này là nữa. Nhanh làm nhiệm vụ lấy điểm, xem có thể hay không đổi mấy quyển công pháp tốt à, cuối cùng còn lại khối hắc đồng mảnh rách nát. Mặt trên mơ hồ có chút đồ án, không biết có tác dụng gì. Nghiêm Húc một phen nghiên cứu chưa sờ tới nửa phần đầu tự. Liền nặng nề nằm dài trên giường ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, Nghiêm Húc rời giường cẩn thận sắp xếp một phen, mặc vào trang phục trưởng môn, đầu đội tử kim quan, bên hông treo lên bội kiếm cùng lệnh bài, cả người xem ra rất có vài phần ra dáng trưởng môn. Hiện tại môn phái quá phế so với hưng thịnh, chính mình làm trưởng môn từ lời nói đến cử chỉ, đều sẽ ảnh hưởng đến tự tin. Trước hết phải bắt tay từ các chi tiết nhỏ để hoàn thành chấn chỉnh lại sĩ khi tròn lấy điểm. Một bên nghĩ như vậy, Nghiêm Húc chậm rãi bước hướng đại điện đi đến. Đi vào đại điện, bên trong môn phái lưu lại hai tên đệ tử, cùng ba tên tôi tớ cũng đã đến. Ngoại trừ sư muội Ninh Thải Điệp, lục sư đệ Đặng Ngọc Lưu, còn ba tên tôi tớ, nhưng là đứng ở một bên với hai ông cháu Tiền Bá cùng Cố Đại Tẩu. Không nghĩ tới một gã đệ tử khác là Đặng Ngọc, bình thường ít nói, thời khắc nguy nan thấy chân tình, nhìn hắn cùng Thải Điệp chất phát làm sao. Họ tên, Đặng Ngọc môn phái, Thiên Hạo Tông chức vị, đệ tử tư chất, kim hỏa song hệ chân linh căn tu vi, luyện khí tầng một công pháp, cửu chuyển chân thiên khí không nghĩ tới là song hệ chân linh căn. Kiểm tra xong tin tức Đặng Ngọc, Nghiêm Húc lại quay đầu nhìn về phía Ninh Thải Điệp. Mở ra tin tức bảng, họ tên, Ninh Thải Điệp môn phái, Thiên Hạo Tông chức vị, đệ tử tư chất, hệ lửa thiên linh căn tu vi, luyện khí cảnh 2 tầng công pháp, cửu chuyển chân thiên khí lại là hệ lửa thiên linh căn. Nghiêm Húc đại hỉ, Thiên Hạo Tông thực lực thấp kém, không nghĩ tới này còn sót lại hai cái đệ tử tư chất đều vô cùng tốt. Một đơn hệ thiên linh căn, một song hệ chân linh căn. Linh căn chỉ một, tốc độ tu luyện càng nhanh, cảnh giới sau này trúc cơ, ngưng kim đan tỷ lệ thành công càng cao hơn, mà Nghiêm Húc bốn hệ ngụy linh căn, tư chất đoán là phi thường kém, nếu như không có kỳ ngộ, e sợ đời này trúc cơ vô vọng, có điều có trưởng môn hối đoái hệ thống, Nghiêm Húc không lo lắng tu vi ngày sau, có điều một phen khúc chết khẳng định là thiếu không được. Thấy Nghiêm Húc đi vào đại điện, mọi người lập tức khom người thi lễ, tham kiến trưởng môn, Nghiêm Húc ra hiệu tất cả an vị, chính mình ở đại điện chủ vị ngồi xuống, mở miệng hỏi, tất cả có thể đều tốt rồi, đồng ý ở lại Thiên Hạo Tông sao? sư muội Thải Điệp từ trước đến giờ là người nóng tính. Cướp đáp, trưởng môn sư huynh, chúng ta lưu lại mấy người, ai mà không phải sư phụ lão nhân ra người cứu trở về. Hoặc là từ nhỏ nuôi lớn, tự nhiên với môn phái trung thành tuyệt đối. Vừa dứt lời, Tiền Bá cùng Cố Đại Tẩu lão Lệ Tung Hoành Địa nói tới Ngô trưởng môn ngày xưa đại ân. Dồn dập biểu thị nhất định phải cùng Thiên Hạo Tông chết sống. Từ trước đến giờ trầm mặc ít lời Đặng Ngọc tâm tình kích động. Nói cô rằng, trưởng môn sư huynh, ta Đặng Ngọc tuy rằng thực lực thấp kém, nhưng không phải khi sư diệt tổ, phản bội sư môn hạng người vô tình, sư phụ đối với ta có mười mấy năm công ơn nuôi dưỡng. Nhất định phải thay lão nhân ra người báo thù, thấy mọi người tâm tình kích động, Nghiêm Húc chậm rãi đứng dậy, vẻ mặt trang trọng địa nói rằng, được, nếu đại gia lựa chọn lưu lại, đồng ý tin tưởng người trưởng môn này, ta chắc chắn sẽ không phụ lòng hy vọng của mình mọi người. Nhất định dẫn dắt Thiên Hạo Tông trở thành này vạn hư sơn mạch, thậm chí toàn bộ Bắc Tinh Châu hàng đầu môn phái, chấn chỉnh lại môn phái uy phong. Nghiêm Húc dừng một chút, nói tiếp, mặt khác, lại nói cho mọi người một tin tức tốt, sư phụ lão nhân ra người lưu lại thắt lưng gấm bên trong. Là một tấm môn phái bảo tàng mật thất địa đồ, tối hôm qua, ta đã xem hết thảy bí bảo đều lấy đi ra, mấy ngày nữa chúng ta liền có thể nhìn thấy tông môn biến hóa. Có những bí bảo này, thêm vào chúng ta đồng tâm hiệp lực, sau 3 tháng tán tu Tề Hải liền đến. Ta định sẽ đi tìm hắn tính sổ, giúp sư phụ báo thù rửa hận, nghe xong Nghiêm Húc sục sôi, mấy người biểu hiện nhất thời phấn chấn lên. Đúng đấy, tuy nói với môn phái có mang cảm tình, nhưng tu chân giới nói cho cùng vẫn là thực lực phi tôn. Chỉ có cách đối phó đón lấy nguy cơ, không thể trơ mắt bị diệt môn, càng không cần nhắc tới cho sư phụ báo thù. Bây giờ, Nghiêm Húc mấy câu nói để mọi người tràn ngập hy vọng. Cái gọi là môn phái bảo tàng lời giải thích, tự nhiên là Nghiêm Húc ở đến đại điện trên đường cân nhắc tốt. Vừa đến ổn định tâm, điều động sĩ khí, thứ hai, chính mình có trưởng môn hối đoái hệ thống ở tay. Môn phái tiếp đó sẽ có một phen biến hóa lớn, dùng loại lý do này để che giấu không thể thích hợp hơn. Tinh, thành công hoàn thành nhiệm vụ chấn chỉnh lại sĩ khí. Xin mời lĩnh quest thưởng. Một tiếng lanh lảnh gợi ý của hệ thống vang lên bên tai Nghiêm Húc. Nhiệm vụ hoàn thành, có thể lĩnh gói quà cùng tích phân. Nghiêm Húc trong lòng kích động lên. Môn phái có thể hay không mau chóng phát triển lên. Liền xem gói quà người mới đưa món đồ gì. Để tránh bị mọi người thấy ra dị dạng. Nghiêm Húc nhịn xuống không có lập tức kiểm tra. An bài trước tốt mấy người này lại nói ha, trong tông môn đất ruộng, tiền lương cùng chi phí sau đó vẫn là Tiền Bá đến quản lý. Này 100 lạng ngươi trước tiên cầm, làm kinh phí hàng ngày, nếu là không đủ lại nói với ta. Nghiêm Húc đối với Tiền Bá nói rằng, Tiền Bá đại hỉ, cho Ngô trưởng môn trị thương hầu như tiêu hết vốn môn phái là còn lại không nhiều ngân lượng. Cùng đến nhanh đói meo. Này 100 lạng chân thực đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Nghiêm Húc xoay người đối với Cố Đại Tẩu sắp xếp nói. Cố Đại Tẩu, người vẫn là giống như trước đây. Bên trong môn phái ẩm thực, quét thước chờ sự vụ liền giao cho ngươi. Cho tới sư đệ sư muội, hai người các ngươi tĩnh tư điều dưỡng 2 ngày. Sau đó không luyện nữa. Sau ta quay lại ta tự có sắp xếp. Cuối cùng, Nghiêm Húc thần sắc nghiêm túc hướng về Ninh Thải Điệp cùng Đặng Ngọc nói rằng. Tuy rằng trong lòng hơi nghi hoặc một chút, nhưng Ninh Thải Điệp cùng Đặng Ngọc vẫn như cũ gật đầu đồng ý, sắp xếp xong chuyện của mọi người. Nghiêm Húc trở lại gian phòng của mình, lần thứ 2 cho gọi ra trưởng môn hối đoái hệ thống giao diện. Nhiệm vụ hoàn thành, nhìn gói quà người mới có cái gì? Nghiêm Húc trong lòng đọc thầm. Lĩnh gói quà người mới, tinh, thu được 3 lần miễn phí cơ hội lấy ra công pháp. Tùy cơ thu được hoàng giai đến thiên giai công pháp, tinh, thu được level 1 thợ kim hoàn phù 5 tấm, tướng môn phái tổn hại kiến trúc 1 lần nữa xây dựng. Tinh, thu được level 1 linh tuyền chi nhãn 1 viên, vĩnh cửu tăng lên nồng độ linh khí trong phạm vi nhỏ. cách chương.